Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư mỉm cười, chủ động nắm lấy tay Hoắc Diên Xuyên, khiến anh không kìm được nụ cười. Anh thầm nghĩ, cô nhóc này đúng là biết cách làm dịu lòng người. Họ đến cửa hàng bách hóa. Trước tiên, Hoắc Diên Xuyên mua cho Khương Ngư một bộ đồ mới. Áo khoác len màu xanh, áo len cashmere trắng, quần tây đen và một đôi bốt da nhỏ. Mặc vào không chỉ gọn gàng mà còn toát lên vẻ thanh lịch. Dĩ nhiên, giá cả không hề rẻ. Nhưng Hoắc Diên Xuyên chẳng do dự. Anh thanh toán nhanh gọn, khiến người bán hàng cũng phải trố mắt. Khương Ngư thấy không cần tốn tiền của mình, liền thoải mái chọn đồ. Hoắc Diên Xuyên cũng tự mua cho mình một chiếc áo khoác màu xám, phối hợp hoàn hảo với trang phục của cô. Mua quần áo xong, họ chuyển sang chọn quà Tết cho gia đình. Những món quà gồm đặc sản Tây Bắc như mật ong rừng, thịt khô và các sản phẩm từ sữa. Tất cả đều được gửi thẳng về nhà. Hoàn thành việc mua sắm, hai người chậm rãi trở về. Về đến nhà, Hoắc Diên Xuyên nói, anh đến văn phòng gọi điện thoại. Em nghỉ ngơi đi. À, tối nay anh muốn ăn gì? Trong nhà còn nhiều đồ ăn lắm. Em nấu gì? Anh ăn cái đó. Hoắc Diên Xuyên cười nhẹ. Dù không kén chọn, anh thừa nhận Khương Ngư nấu ăn rất ngon. Sau khi anh rời đi, Khương Ngư rửa mặt, rồi nằm dài trên ghế sofa. Tiểu Hắc, chú chó nhỏ trong nhà, chạy đến cọ cọ vào chân cô. Được chăm sóc kỹ lưỡng, Tiểu Hắc lớn nhanh như thổi. Bộ dáng không giống chó nhà bình thường mà hao hao một con sói nhỏ. Khương Ngư vuốt đầu Tiểu Hắc, cười nói, tối nay tao sẽ nấu món ngon cho mày. Tiểu Hắc kêu ừ, đuôi vẫy liên tục như hiểu được lời cô. Tại nhà họ Hoắc ở kinh thị, Hoắc Tú Tú ngồi trên ghế sofa, tay cầm chiếc áo len mới mua. Đó là chiếc áo len giá hơn 50 đồng một món hàng xa xỉ, nhưng cô không tiếc tiền vì nó thực sự đẹp. Dù gia đình Hoắc giàu có, họ không tiêu xài phung phí. Hầu hết các thành viên trong nhà đều làm việc trong chính phủ, sống dựa vào lương cố định. Vì vậy, việc chi tiêu lớn như mua áo len 50 đồng cũng không phải chuyện thường xuyên. Hoắc Tú Tú xoay người hỏi mẹ. Mẹ, anh cả có về sớm không? Con đang nhắm đến một đôi giày da nhỏ, định nhờ anh cả mua giúp. Lương tháng của anh ấy bây giờ chắc phải hơn 80 đồng rồi nhỉ? Hay hơn trăm, chỉ biết đòi tiền anh cả con thôi. Tống Phương thở dài, giọng không hề tức giận nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng. Mỗi khi nghĩ đến chuyện con trai bà phải tiêu tiền cho một cô gái quê mùa, bà lại cảm thấy khó chịu. Hồi Hoắc Diên Xuyên cưới Khương Ngư, mấy chị em gái của bà ngoài mặt chúc mừng, nhưng trong lòng chắc chắn cười nhạo. Con trai bà xuất sắc như vậy, sao lại không chọn được cô gái nào danh giá ở kinh thị, mà lại cưới một người chẳng có gì nổi bật. Tống Phương từng trách ông cụ Hoắc vì chuyện này, nhưng không dám làm căng, đành quay sang chút bực dọc lên Khương Ngư. Cách chương.